Thân ảnh Lam Linh nhẹ nhàng bước đến bên người Lục Thiếu Du, nhìn bóng lưng Nhiếp Phong rồi nói: "Ai, tìm người nối nghiệp quả thật có chút khó khăn." Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Là chàng không biết lựa chọn ai tốt hơn. Hồng Chí và Nhiếp Phong đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi, đều có sở trường riêng. Có bọn họ, coi như chàng đi vào thiên chủng ít nhất cũng có thể bảo vệ Phi Linh Môn. Chỉ là các chàng lại..." Lâm Linh nói xong, ánh mắt lo lắng. Đế giả Triệu Hoán, cựu tử nhất sinh, nàng vô cùng lo lắng. "Đừng quá lo lắng, cũng không phải hoàn toàn không có đường sống." Lục Thế Du nhẹ nhàng ôm Lâm Linh nói: "Từ giờ đến lúc đại hôn, còn có một thời gian nữa, ta quyết định bế quan một đoạn thời gian ngắn, cho nên chuẩn bị một chút." "Được, chàng đã ở cùng với chúng ta lâu rồi, cũng nên đi chuẩn bị cho lần tiến vào thiên chủng này đi." Lam Đình nói. Sáng sớm hôm sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du mở ra thiên trụ giới. Dương Quá, Thánh Thủ Linh Đế, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Hàng Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Kim Lăng Đại Đế cùng với Thánh Linh Đạo Tổ của Thánh Linh Cốc đều tiến vào trong thiên trụ giới. Trừ Dương Quá và Lục Tâm Động, Bạch Linh ra, những người khác đều ở tầng thứ nhất thiên trụ giới. Dương Quá và Lục Tâm Động, Bạch Linh ở tầng thứ hai thiên trụ giới. Chỉ có một mình Lục Thế Du ở tầng thứ tư thiên trụ giới. Thời gian chênh lệch gấp 40 lần, coi như hai người, Lục Tâm Động và Dương Quá lĩnh ngộ thời gian không tệ, thế nhưng cũng khó có thể ở trên nơi này quá dài. Lúc trước hắn thông phệ chân khí của cuồng sát đại đế, Lục Thế Du đã sớm luyện hóa, cho nên lúc này tiến vào trong thiên trụ giới bế quan. Lục Thiếu Du muốn lĩnh ngộ thêm vô tự thiên thư tiếp. Trong thiên chủng nghe nói có liên quan đến vô tự thiên thư. Việc này khiến cho Lục Thiếu Du nghĩ tới vô tự thiên thư có khả năng dẫn hắn vào trong không gian của nó. Nếu như lĩnh ngộ của hắn tiến bộ thêm lần nữa, có lẽ sẽ có nhiều thêm một phần cơ hội trong thiên chủng. Trong tầng thứ tư thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện ba bản vô tự thiên thư. Bản vô tự thiên thư chữ linh mà Lục Thiếu Du có đã rơi vào trong tay của Huyết Kiếm Đại Đế. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Huyết Kiếm Đại Đế rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, sợ rằng vô tự thiên thư đã ở trên người giới chủ Linh Vũ Giới kia. Theo lời nghĩa phụ Nam Thúc nói, trong tay giới chủ Linh Vũ Giới kia ít nhất có hai bản vô tự thiên thư. Chính bản vô tự thiên thư hiện tại đã có 5 bản xuất hiện. 4 bản còn lại hiện tại còn chưa rõ nơi hạ lạc. Lục Thiếu Du cũng không biết nó rơi vào tay ai. Dù sao, ai có được vô tự thiên thư tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cầm ba bản vô tự thiên thư, Lục Thiếu Du cân nhắc một lát. Chân khí rót vào trong bản vô tự thiên thư. Phía trên mặt vô tự thiên thư lập tức vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Sau đó có một chữ liệt xuất hiện, khí tức mênh mông từ trên nhanh chóng lan tràn ra. Bản vô tự thiên thư này Lục Thiếu Du đã đi vào trong không gian của nó, bên trong có hai cổ năng lượng hội tụ, thành một không gian mênh mông bằng năng lượng. Bên trong không gian này, lực lượng thời gian và lực lượng không gian cùng tồn tại. Lần trước lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du đã lĩnh ngộ ra lực lượng không gian, lực lượng không gian, lực lượng thời gian, lực lượng ngũ hành, linh hồn lực, đều có thể tiến bộ khiến cho Lục Thiếu Du có cảm nhận được rõ ràng. Lao ngục thời không của mình tiến bộ không ít, tăng thêm uy luật không gian về sau sẽ là uy luật đã vượt qua 16 lần uy năng. Tác dụng của lực lượng không gian tuyệt đối không dưới lực lượng thời gian. Ban đầu ở ngoài thành Cự Giang, sau khi nhìn thấy Chu Thận Hy thi triển, Lục Thiếu Du cũng đã ý thức được ra. Còn lần này, Lục Thiếu Du cũng không định tăng cường thực lực lĩnh ngộ không gian, chủ yếu là hắn muốn lĩnh ngộ thấu triệt vô tự thiên thư một chút. Nhìn bí văn trên vô tự thiên thư, khi khí tức mênh mông trên đó lóe lên rồi biến mất, chữ liệt trên vô tự thiên thư lóe lên, hai mắt Lục Thiếu Du nhíu lại, trong lúc bất tri bất giác tiến vào trong loại trạng thái khó hiểu. Khí tức trên người Lục Thiếu Du cũng bình tĩnh trở lại, khí tức quanh thân đều không có, ngay cả một tia chấn động cũng không, lập tức tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du không lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng. Trong trạng thái này, Lục Thiếu Du giống như trẻ con vừa mới sinh ra, giống như là thiên địa sơ khai. Trong này không có bất kỳ sinh khí nào, không có vạn vật, chỉ có không gian giống như thời không thắt loạn. Lục Thiếu Du tiến vào trong thiên trụ giới bế quan, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, danh hào ngũ hành đại đế cũng vang vọng trên đại lục. Về phần ngũ hành là vật gì lại không có mấy người biết rõ. Cả đại lục trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ thế lực nào còn dám gây sóng gió. cả đại lục hơn phân nửa đều nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn. Nhất thời Phi Linh Môn phong quang vô hạn, người muốn gia nhập Phi Linh Môn cuồn cuộn không dứt. Đặc biệt là một ít tiểu gia tộc, thế lực nhỏ mà nói, một khi có đệ tử thích hợp thì lập tức gửi đến Phi Linh Môn, chỉ cần được Phi Linh Môn thu làm môn hạ, quả thực đã được dựa vào ngọn núi lớn. Còn một khi được thu làm đệ tử thân truyền, đó là chuyện mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả mọi người đều coi việc trở thành đệ tử Phi Linh Môn là vẻ vang. Ở một mức độ nào đó, Phi Linh Môn không ngừng có lượng mẫu mới gia nhập, chỉ tính thế hệ trẻ tuổi so với các sơn môn khác còn lớn hơn nhiều. Thậm chí nếu cứ như vậy, Phi Linh Môn sớm muộn gì cũng triệt để áp chế các sơn môn khác. Điều này cũng khiến cho tất cả các sơn môn khác bất đắc dĩ. Phi Linh Môn hiện tại sợ rằng ngay cả đế đạo mình liên thủ cũng không có cách nào đối phó được với Phi Linh Môn. Chỉ cần Lục Thiếu Du không ngã xuống thì Phi Linh Môn vĩnh viễn không bị trung chuyển. Coi như là Lục Thiếu Du ngã xuống thì Phi Linh Môn cũng có thực lực áp chế tất cả các sơn môn lớn. Vũ tôn cửu trọng trong Phi Linh Môn cùng với yêu thú linh thú bát giai hậu kỳ quả thực nhiều vô số kể. Huống chi còn có những người trẻ tuổi bất phạm như đám người Đoan Mộc Hồng Chí Niếp Phong. Quan trọng nhất là Phi Linh Môn còn có Lục Gia. Có lẽ thực lực chính thể của Lục Gia hiện tại không có cách nào so sánh với Phi Linh Môn. Thế nhưng thân là hoàng tộc, gần đây sớm muộn gì Lục Gia cũng sẽ quật khởi, thậm chí là áp chế tất cả hoàng tộc khác. Cũng không biết qua bao lâu, sau khi rời khỏi bản vô tự thiên thư chữ liệt, Lục Thiếu Du rót chân khí vào bản vô tự thiên thư thứ hai. Trên vô tự thiên thư lập tức có bí văn quanh quẩn, hiện ra một chữ thiện. Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trong không gian bản vô tự thiên thư chữ thiện. Trong không gian này có thể làm tăng lên không ít linh hồn lực, khiến cho linh hồn lực đạt được chỗ tốt cực lớn. Vũ giả có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, linh giả thì ở phương diện linh hồn. Loại lĩnh ngộ linh hồn này cực kỳ huyền diệu, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác loại lĩnh ngộ linh hồn huyền diệu như vậy dường như so với năng lượng thuộc tính còn thâm ảo hơn. Trừ thứ này ra, linh giả cũng có thể lĩnh ngộ lực lượng không gian và thời gian. Ở trong không gian của vô tự thiên thư, Lục Thiếu Du lần nữa đắm chìm trong lĩnh ngộ. Không khác ban đầu bao nhiêu, Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trong không gian của bản vô tự thiên thư chữ tề. Không gian này có năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, vô cùng huyền ảo. Chỉ tiếc là trong không gian này không có thuộc tính kim và thuộc tính mộc. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời không có cách nào hiểu rõ. Trong không gian tràn ngập bốn loại năng lượng thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong. Năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Thiếu Du hòa tan vào làm một thể. Với bốn loại năng lượng thuộc tính, Lục Thiếu Du có cảm giác chuyện này khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với bốn loại thuộc tính như hổ thêm cánh vậy. Trong thiên địa cát, trong một đình viện tinh xảo, Lam Thập Tam nâng một ly trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt rồi khẽ nói: Lục Thiếu Du sắp đại hôn, nàng có đi hay không? Việc quan trọng như vậy, chẳng lẽ ngươi không định đi xem náo nhiệt sao? Tử Yên dịu dàng cười nói: Không đi, thời gian không nhiều, ta cũng phải chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể đột phá hay không. Lam Thập Tam nói. Nhìn vẻ mặt của Lam Thập Tam, Tử Yên khẽ cười cười nói: Không ngờ nữ nhi của hắn và Lăng Thanh Tuyền lại lớn như vậy. Những nữ tử xuất sắc trong thiên địa này, trừ nàng ra, đều có quan hệ với hắn. Quả thật khiến cho ta vô cùng hâm mộ à. Trên khuôn mặt tuấn lãng, đủ để khiến cho tất cả nữ tử nào trong thiên hạ động dung của Lam Thập Tam hiện lên nụ cười khổ. Đôi mắt như ngọc thạch, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Yên biến ảo, khí chất thánh khiết khiến cho người ta trầm luân. Một lát sau ánh mắt chuyển thành phức tạp. Trong Thiên Vân Đảo lúc này đã là đầu hạ, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, xanh biếc không thôi. Đàm Đài Tuyết Vi nhìn hải vực bao la, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo, vẻ mặt lại có chút ảm đạm. Khoảng cách giữa chúng ta đã càng ngày càng dài, vĩnh viễn không có thể ở cùng nhau. Có lẽ thứ ta có thể làm vì ngươi chỉ có như vậy. Đàm Đài Tuyết Vi nói. Thời gian càng ngày càng gần, cả Thanh Hoa Môn cực kỳ náo nhiệt. Trưởng môn Phi Linh Môn, ngũ hành đại đế, chủ nhân hoàng tộc mới đại hôn, đây là chuyện náo nhiệt nhất trên đại lục hiện tại. Trong Bắc Cung gia tộc lúc này, một mảnh yên tĩnh, từng tòa kiến trúc cổ xưa giống như là trường tồn từ cổ chí kim, sững sờ, đứng trong không gian này. Mặc kệ có bao nhiêu sóng gió xảy ra, văn minh vô song sắp thành hôn, chỉ một cái chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Trong một đình viện màu trắng, Bắc Cung Kỉnh Thương lặng lẽ đứng trước một bức tranh sống động. Trong bức tranh là một nữ tử áo tím, mái tóc đen như mực xõa xuống, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người mỹ lệ. Bức tranh này miêu tả vô cùng sinh động như người thực. Mà nữ tử bên trong bức tranh này không ngờ lại có chính phần tương tự như Bắc Cung Vô Song, đều tuyệt mỹ và cao quý như vậy. Phụ thân, người ở đây nói chuyện với mẫu thân sao? Một đạo thân ảnh đột nhiên không có một chút dấu hiệu nào xuất hiện. Trên người Bắc Cung Kình Thương thanh nhã cao quý tuyệt mỹ vô song, người này chính là Bắc Cung Vô Song. Lúc này, Bắc Cung Kình Thương mới nhìn qua Bắc Cung Vô Song, trong mắt hiện lên sự hiện từ, yêu thương nói. Mấy ngày nữa con sẽ xuất giá, nếu như mẫu thân của con sống nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Bắc Cung Vô Song nhìn mẫu thân trong bức họa nói. Phụ thân, người không cần quá lo lắng, nữ nhi nhất định sẽ sống tốt. Ta biết, ánh mắt của con rất tốt, thiếu dụ sẽ đối tốt với con. Bắc Cung Kình Thương khẽ nói. Trong Vân Dương Tông, trong định viện, Vân Khiếu Thiên nhìn nữ nhi trước mắt không ngừng đánh giá. Phụ thân sao vậy? Người nhìn lâu như vậy chẳng lẽ không nhận ra nữ nhi của mình sao? Vân Hồng Lăng nhìn phụ thân khẽ mỉm cười nói. Nuôi lớn như vậy lại đi tặng cho tiểu tử kìa, quá thật không nỡ. Vân Khiếu Thiên cười khổ, nhìn nữ nhi, tâm tình hắn hiện tại chứ sợ cũng chỉ có người phụ thân mới có thể hiểu rõ. Phụ thân, người nói gì vậy? Có phải sau này con sẽ không trở về đâu, lại nói sau này con và thiếu dụ sẽ hiếu thuận với người? Vân Hồng Lăng ôm cánh tay phụ thân làm đụng. Tiểu tử vô liêm sỉ kìa, không đặt ta vào trong mắt à? Vân Khiếu Thiên đập tức trợn mắt, dựng râu đỏi, nhớ đến cả đại lục linh vũ hơn phân nữa trở thành đồ vật trong túi Phi Linh Môn, là hắn lập tức thở phì phò. Phụ thân, người còn trách thiếu dụ sao? Vân Hồng Lăng tự nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng phụ thân mình, nàng khẽ mỉm cười nói. Người không nên tức giận, chỉ cần Phi Linh Môn còn, Lục Gia còn, Vân Dương Tâm chúng ta sẽ luôn tồn tại, sau này cũng có nữ nhi nữa mà. Cũng đúng, đều bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi hết. Vân Khiếu Tiên thở dài. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh đột nhiên hiện lên một màu vàng nhàn nhạt. Kim quang màu vàng nhạt lan tràn. Trong lúc mơ hồ, mang theo khí thức sắc bén mà lạnh lẽo, khí thức này so với trước khi bế quan hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Trong giấy mắt, thu ấn Lục Thiếu Du biến hóa, kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, gần sóng trong không gian lắc lư không ngừng. Không gian lập tức có cảm giác giống như thời không thác loạn. Sau đó từng khe nước đen kịch xuất hiện, giống như có thể ngăn cách không gian. Quanh thân Lục Thiếu Du lập tức có nhiều loại năng lượng thuộc tính quanh quẩn. Chính bản vô tự thiên thư hội tụ. Ở bên trong còn cất giấu bí mật gì nữa? Thu ấn Lục Thiếu Du thu lại. Nắm ba bản vô tự thiên thư trong tay, mỗi một bản vô tự thiên thư đều có thể mang đến chỗ tốt cực lớn cho hắn. Suy nghĩ một hồi, Lục Thiếu Du lập tức đứng dậy thì thào nói. Thời gian có lẽ cũng gần tới rồi. Tính toán thời gian, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui mừng. Ngày đại hôn cũng đã sắp đến, bên ngoài đã trôi qua gần một tháng. Hắn ở trong thiên trụ giới đã là 16-17 năm. Đại ca Dương Quá và Lục Tam Đậm ở trong thiên trụ giới, tầng thứ hai cũng đã có 8-9 năm. Trong tâm thần dò xét, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người Dương Quá và Lục Tam Động cường hãn hơn không ít. Trong tầng thứ nhất, sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ và mọi người cũng đã ở trong này mấy năm. Mọi người đều có chút tiến bộ, muốn tiến bộ rõ ràng quả thực không phải chuyện dễ dàng. Đối với kết quả của việc lần bế quan này, trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng tu vi cấp độ không tăng lên bao nhiêu, thế nhưng lĩnh ngộ thu được vô cùng lợi ích. Cho dù vô hình, thực lực của hắn đã tăng cường không ít. Dùng thực lực lĩnh ngộ của hắn với thời gian không gian thuộc tính hiện tại đều như gặp phải huyết kiếm đại đế kia. Lục Thiếu Du đoán lúc đó hắn có thể ngăn cản huyết kiếm đại đế. Một lát sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, từng đạo thân ảnh xuất hiện, ký thức mênh mông vô hình lan tràn. Đây chính là đám người Lục Thiếu Du dừng quả Lục Tâm Động. Ủa? Lục Thiếu Du vừa mới ra khỏi mật thất, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào không gian phía xa. Lúc này trong không gian phía xa đang xuất hiện chấn động kịch liệt. Ở nơi đó gần sóng cuồn cuộn, năng lượng thiên địa vô hình đang bắt đầu hội tụ, cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo năng lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy trong không gian, cuối cùng rót vào trong mật thất. Trong không trung mơ hồ có cảm giác nóng bỏng. Là Hồng Chí đột phá tôn cấp, thiên phú của tiểu tử này quả nhiên cường hãn. Hằng Băng Đại Đế mỉm cười. Trong Phi Linh Môn hiện tại có không ít người trẻ tuổi bất phàm, cho dù lúc đó chúng ta tiến vào trong thiên chủng thì Phi Linh Môn cũng có thể bình yên vô sự, đủ để đứng sừng sững trên đại lục này. Thánh thủ Linh Đế cười nói, Đoan Mộc Phong Chí chính là hậu nhân của hắn, có thiên phú như vậy đương nhiên hắn phải cao hứng. Trong đám người trẻ tuổi thì Hồng Chí và Niếp Phong mạnh nhất. Ca ca, lần trước huynh định truyền vị chứng môn, không biết lần này huynh quyết định như thế nào? Lục Tam Đồng hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói, trong lòng hắn đã có quyết định của mình. Trong Phi Linh Môn lúc này dường như rực rỡ hẳn lên. Trước thác nước, ở trong hậu sơn có một cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Cung điện này gọi là Ngũ Hành Điện. Nơi này hiện tại giăng đèn kết hoa, phủ kín chữ hỷ màu đỏ. Ngũ Hành Điện này là do Hoa Mãn Ngọc gần đây cố ý sửa chữa lại cho trưởng môn thành hồn. Diện tích cực lớn, to lớn tinh xảo, hao tổn không ít của cải. Dưới thiên địa này, kiến trúc này có thể so sánh với Ngũ Hành Điện tuyệt đối không có bao nhiêu. Trong Phi Linh Môn, ngày hôm nay cũng vui sướng không thôi, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Các đệ tử đều mặc y phục, trang sức mới, nghênh đón các thế lực và gia tộc từ khắp nơi đến chúc mừng. Đương nhiên, Phi Linh Môn tuyệt đối không phải là nơi mà ai cũng có thể tiến đến. Thế lực và gia tộc có thể tiến vào Phi Linh Môn ít nhất cũng phải tới cấp độ và địa vị nhất định mới được. Hôn lễ của trưởng môn đối với tất cả Phi Linh Môn mà nói là chuyện quan trọng nhất hiện tại, cũng là việc trọng đại của cả đại lục. Ngoài Phi Linh Môn đã sớm có dòng người tấp nập chen chúc, chật như nêm. Đông Hải, đại lục Linh Vũ, cổ vực, thế lực khắp nơi đến bái phỏng. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, hiện tại cả đại lục này Phi Linh Môn đã là bá chủ. Hải Thiên Bang đến chúc mừng đại hôn của Lục Chương Môn. Chấn Vân Tâm chúc mừng đại hôn của Lục Chương Môn. Từng âm thanh chúc mừng quanh quẩn trong Phi Linh Môn khiến cho bầu không khí vui vẻ càng thêm náo nhiệt. Trong Ngũ Hành Điện vừa mới được sửa chữa lại, trong đình viện tinh xảo, Lục Thiếu Du mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, toàn thân còn có một chút khẩn trương. Chương Môn, không ngờ người lại khẩn trương đến như vậy. Nhị nữ Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc giúp Lục Thiếu Du chỉnh đốn đai lưng, dịu dàng cười một tiếng. Ngày hôm nay, nhị nữ cũng vô cùng vui mừng, thân thể mềm mại uyển chuyển, cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Trên đại lục này, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi nhị nữ. Ta cũng giống như đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu à. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, nhìn bản thân mình trong gương đồng, có chút tự kỷ nói. Hóa ra cũng không tệ nha. So với hai gia hỏa Lam Thập Tam Lăng Phong kia có lẽ cũng không kém là bao. Nhị nữ Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ lập tức bật cười. Được rồi, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Các nàng đừng coi là thật, trưởng môn các nàng luôn dựa vào vẻ đẹp bên trong à. Lục Thiếu Du nhìn nhị nữ bất đắc dĩ nói, xem ra quan điểm của hắn cũng không nhận được sự tán động của nhị nữ. Trưởng môn, vậy vẻ đẹp ở bên trong của người lâu như vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy? Hoa Mãn Ngọc mỉm cười, thân thể tràn ngập giả tính khiến cho người ta có cảm giác khó có thể chinh phục. Ý của nàng là nàng không cảm nhận được vẻ đẹp con người ở bên trong ta. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn Hoa Mãn Ngọc. Ta cũng không có ý như vậy. Hoa Mãn Ngọc cười nhạo nói. Đôi mắt Diệp Mỹ sáng lên nói. Chướng môn, chỉ cần đám người phu nhân cảm nhận được vẻ đẹp trong người của người là được rồi. Người thấy có đúng không? Đương nhiên, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên nói. Ta nói không biết là tục lệ ở đâu, tới giờ đại hôn của ta còn chưa nhìn thấy thể tử của mình à. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Từ lúc trong thiên địa giới đi ra, Lục Thiếu Du đã định đi gặp Lam Linh, bởi vì chỉ có bản thân Lam Linh là ở trong Phi Linh Môn. Thế nhưng không ngờ hắn vừa đi đã bị mẫu thân La Lăng Thị nhốt vào trong đại điện này, nói là đại hôn sắp đến. Dựa theo tập tục, trước đại hôn 3 ngày Tân Lan và Tân Nương không thể gặp mặt, mà ngay cả Bạch Linh cũng bị lôi đi. Chứng môn, người vội gì chứ, tục lệ vốn là như vậy mà. Diệp Mỹ cười nói. Trưởng môn có thể cưới nhiều thê tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, không biết có bao nhiêu nam tử trong thiên địa này ghen tị với trưởng môn đó. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, xây gối đầu mỹ nhân. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lúc trước hắn từ thế giới khác xuyên việt đến đây, không phải không có nghĩ đến câu nói này. Quá thật hiện tại không uổng công hắn xuyên việt đến đây một lần. Chứng môn, tất cả các sơn môn lớn có lẽ đều đến. Chứng môn thật là chủ nhà, cũng nên đi chào hỏi. Giờ lành tới là chứng môn có thể nhìn thấy mấy vị phu nhân. Diệp Mỹ nói. Được rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt. Chứng môn, có một ít chuyện ta không biết nên sắp xếp thế nào. Hoa Mãn Ngọc dường như nhớ đến cái gì đó, cho nên lập tức nói với Lục Thiếu Du. Tất cả đều do người phụ trách,